Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, What the Future Hold tương lai mang đến điều gì? Con tàu bay tiếp tục di chuyển về phía đông nam. Các thành viên trong nhóm tụ lại ở phía đuôi tàu. Ở bên Kasi, họ dành chút thời gian tán gẫu những câu chuyện lặt vặt. Rồi im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp. Ẩn mình an toàn trong sự nghiền nát. Họ tạm thời an toàn khỏi mọi mối đe dọa. Cảm giác đó thật lạ lẫm. Điều duy nhất lạ hơn là việc Effie dường như mất đi cảm giác thèm ăn. Đó là một hiện tượng kỳ lạ mà Sunny chưa bao giờ thấy trước đây. Cậu muốn trêu chọc cô thợ săn, nhưng cuối cùng lại đổi ý. Đêm yên tĩnh khiến cậu chìm vào tâm trạng suy tư. Điều Sunny nghĩ đến là, những ngày này, việc giữ cho cuộc trò chuyện với bạn bè của cậu không bị đứt đoạn ngày càng trở nên khó khăn. Hay thực ra, là với bất kỳ ai, cậu chưa bao giờ là người giỏi trò chuyện thực tế là. Khi còn nhỏ, Sunny luôn cảm thấy khó hòa nhập với mọi người. Nhưng sau khi trở thành Awaken, bằng cách nào đó, cậu có vẻ đã phát triển khả năng này. Tuy nhiên, giờ đây, nó lại trở nên khó khăn một lần nữa. Sunny từng nghĩ rằng những vấn đề như vậy sẽ tự nhiên biến mất sau khi cậu quyết định tin tưởng những người cậu quan tâm. Nhưng cậu đã nhầm, thật kỳ lạ. Nhưng thực sự có gì kỳ lạ không? Thực tế, không phải khả năng trò chuyện của cậu là vấn đề, mà là cả cuộc sống của cậu. Hầu hết những điều cậu suy nghĩ và làm đều quá nhạy cảm để thảo luận. Không phải vì cậu không tin bạn bè của mình, mà vì cậu không muốn họ phải dính líu vào những rắc rối của mình. Hơn thế nữa, kể từ khi đến Nam Cực, Sunny chỉ làm hai việc chiến đấu với Nightmare Creature và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Như một thành viên của đội quân sơ tán, cậu không có sở thích hay điều gì thú vị để chia sẻ. Bạn bè cậu cũng gần như giống vậy. Đó là tất cả cuộc sống sao? Chém giết và chiến tranh. Khi cậu đang ngắm nhìn bầu trời đêm với ánh mắt xa xăm, Kai nhìn cậu và nói, Penny for your thought. Muốn chia sẻ gì không? Một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên mặt Sunny. Ồ, không có gì. Tôi, chỉ đang nghĩ về việc cuộc sống của chúng ta đã trở nên rối loạn thế nào. Những ngày này, dường như không còn gì để nói ngoài việc chúng ta đã giết gì. Dế như thế nào và làm thế nào để gờ ít hiệu quả hơn. Vậy nên tôi tự hỏi, đây có phải là cuộc sống trưởng thành không? Làm việc, rồi lại làm việc, tôi tưởng rằng trở thành master sẽ giúp mình tự do hơn. Nhưng thành thật mà nói, tôi đã vui vẻ hơn nhiều khi còn là một Awaken. Kai thở dài, đúng là vậy thật, Effie, người đang ôm chặt tay vịn gỗ của con tàu như thể đang chiến đấu với say tàu. Nhìn họ với gương mặt khổ sở, tôi không biết các cậu đang nói gì. Mỗi ngày tôi đều có niềm vui. Sunny nhìn cô với vẻ hoài nghi. Có lẽ lần sau nhớ kiểm tra hạn sử dụng trước khi lén mang đống đồ ăn vặt vào Dream Realm. Mấy gói chip tổng hợp này chắc từ thời Dark Time. Thời kỳ đen tối, nhìn cậu hiện tại cũng rõ rồi. Cô nghiến răng, rồi làm một cử chỉ không đẹp mắt về phía cậu. Sunny cười tâu toét. Ngay lúc đó, Kasi bất ngờ lên tiếng, tôi hiểu điều Sunny nói, nhưng có gì sai khi tập trung vào công việc, không? Tôi cũng thường bận rộn và hiếm khi có thời gian cho việc gì khác ngoài nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, điều đó không tệ, thực ra tôi thấy nó rất đáng giá. Sunny khịt mũi, tôi nghĩ chẳng có gì sai cả, miễn là cậu chọn đúng nghề. Nhưng làm kẻ chuyên đi tiêu diệt quái vật không hợp khẩu vị tôi lắm. Và tôi còn chẳng chọn nó nữa. Nó cứ xảy ra như vậy thôi. Nephis nhìn cậu một lúc lâu, rồi quay đi và nói đều đều. Đúng là không ai trong chúng ta chọn bị nhiễm bởi spell. Nhưng chúng ta là Awaken, nên tiêu diệt những sinh vật quái dị đó là điều tất yếu. chúng ta nhận được rất nhiều đặc quyền để đổi lại. Không có lý do gì để nhìn lại quá khứ mà hối tiếc. Sunny nhìn cô với vẻ mặt ảm đạm. Cô không sai, dù cậu có chán nản về tình cảnh hiện tại thế nào. Nó vẫn tốt hơn vô cùng so với cuộc sống buồn tẻ ở vùng ngoại ô. Nếu cậu không bị nhiễm spell, điều gì đang chờ đợi cậu? Một cuộc đời đắng cay và cái chết sớm. Có lẽ, không, thực ra, một cái mộ còn là thứ xa xỉ không tưởng. Kai im lặng một lúc trước khi nói khẽ. Điều tôi lo không phải là quá khứ, mà là tương lai. Evie vẫn im lặng, nhưng khuôn mặt cô trở nên trầm ngâm. Sunny nhìn bạn mình với vẻ tò mò. Ý cậu là gì? Kai nhún vai. Chiến dịch Nam Cực giống như một thế giới riêng, nhưng nó sẽ kết thúc chỉ trong vài tháng nữa. Sau đó thì sao? Dòng người tị nạn và việc mất đi Southern Quadrant, khu phía Nam, sẽ khiến điều kiện sống trên thế giới thức trở nên tồi tệ hơn với tất cả mọi người. Sẽ có lượng Awaken chưa từng có xuất hiện. Điều này sẽ thay đổi tình hình ở Dream Realm. Các đại gia tộc dường như đang hỗn loạn. Và trên hết, không có gì đảm bảo rằng thứ như trên Orb Nightmare, xiềng xích ác mộng, sẽ không xảy ra nữa. Tôi không nói về tương lai của loài người. Tôi đang nói về tương lai cá nhân của chúng ta. Vai trò của chúng ta sẽ là gì trong thế giới ấy? Sunny trầm ngâm một lúc. Tôi không biết. Kai thở dài, rồi nhìn Nephis. Lady Nephis và Cassie có thể sẽ trở thành sen, thánh nhân, với sự hậu thuẫn của Glen Valor. Nhưng con đường đó đã đóng lại với chúng ta. Trừ khi chúng ta thề trung thành với một gia tộc Legacy nào đó. Hoặc là, chúng ta có thể ở lại với chính phủ. Nhưng nếu có điều gì mà chiến dịch Nam Cực đã chứng minh, thì đó là chính phủ không đủ mạnh để bảo vệ thế giới thức chỉ với sức lực của mình. Vậy thì, có ích gì? Sunny quan sát khuôn mặt cậu ấy trong vài giây. Kai dường như đang đấu tranh với tinh thần trách nhiệm ngây thơ và chân thành của mình. Cậu hỏi, vậy ích cậu là sao? Cậu đang nghĩ đến việc trở thành một Legacy à? Chàng xạ thủ đẹp trai nhìn cậu với vẻ nặng nề. Cậu không nghĩ đến điều đó sao? Sunny nhếch miệng cười, rồi quay đi. Không, thà chết còn hơn. Thành thật mà nói, thật ra không cần thêm phần cuối đó. Vì cậu luôn thành thật. Dù Sunny có mãi mãi là một master đi chăng nữa, cậu cũng không bao giờ muốn gia nhập mấy kẻ như Valor và Song. Trở thành sen là một mục tiêu hấp dẫn. Nhưng nó không đáng để cậu bán mình cho một sovereign. Một sợi xích, dù mềm mại đến đâu, cũng là đủ rồi. Còn tương lai, cậu thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi chiến dịch Nam Cực kết thúc. Các đại gia tộc sẽ xung đột quyết liệt. Nhưng đến lúc đó, các trận chiến của họ sẽ chuyển sang Dream Realm. Sunny muốn tránh bị cuốn vào cuộc xung đột đó. Nhưng cậu có linh cảm mạnh mẽ rằng điều đó gần như là không thể. Không có ích gì khi nghĩ về tương lai. Cả bốn người đều nhìn Cassie ngạc nhiên. Cô đã im lặng suốt cuộc trò chuyện, nhưng bất ngờ lại lên tiếng vào đúng khoảnh khắc này. Đến từ một người tiên tri. Câu nói đó nghe có vẻ hơi đáng ngại. Sunny nhướng mày. Ồ, phải không? Sao lại vậy? Cassie nhẹ nhàng điều khiển con tàu bay. Im lặng một lát, rồi, một nụ cười buồn xuất hiện trên khuôn mặt cô. Không có spell một thế kỷ trước. Không có sen vài thập kỷ trước. Không có trên Orb Nightmare vài năm trước. Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Không ai biết cả. Vậy nên, lập kế hoạch là vô ích. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chuẩn bị để đối mặt với điều chưa biết. Hết chương.